Chương 8, giải trừ hôn ước. Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, rất nhanh từ trong trí nhớ, đem trước mắt hai người đối số nhập tọa. Nam kêu Âu Dương Cẩn, là Âu Dương gia thiếu gia, cùng Lâm Nhuế coi như là thanh mai trúc mã. Nữ sao, chính là Hứa Mạn nữ nhi ruột thịt, Lâm Tử Khang kế nữ, Lâm Hiểu. Cũng là nàng trên danh nghĩa em gái. Lâm Nhuế gợn sóng không sợ hãi ngước mắt, chuyện gì rõ ràng Lâm Nhuế trong lời này, không có bao hàm bất kỳ cảm tình. Dẫu sao, đối lúc này Lâm Nhuế tới nói, bất kể là cái này Âu Dương Cẩn, hay là hắn bên cạnh cái đó Lâm Hiểu, nàng đều không có coi ra gì. Lâm Nhuế bây giờ một môn tâm tư nghĩ muốn tu luyện, sau đó đi tìm A Hành đâu. Bất quá Âu Dương Cẩn vẫn cảm giác được Lâm Nhuế trong giọng nói mặt hời hợt. Hắn nghĩ, chẳng lẽ là Lâm Nhuế mới chiêu thức Lâm Nhuế dự định lấy loại này dục cầm cố túng phương thức, nhường chính mình đối nàng có hứng thú một mặt chán ghét lóe lên Âu Dương Cẩn con người. Hắn có chút lạnh mặt nói, Lâm Nhuế, ta lần này tới, là muốn cùng ngươi giải trừ hôn ước mặc dù, ta biết ngươi không đồng ý, nhưng mà ta cũng không chịu được nữa ngươi thành tích một tháp hồ đồ, suốt ngày không phải cùng người đi quẩy rượu, chính là ngâm ở internet chơi game. Lần này còn cùng người ta đi chạy như gió lốc, ngươi có thể đem xe lái đi cũng không tệ, lại vẫn đi theo người mở cái gì đua xe ta Âu Dương Cẩn, là tuyệt đối sẽ không muốn ngươi loại này không có đầu óc vị hôn thê cho nên, hôn ước của chúng ta, nhất định giải trừ tốt. Âu Dương Cẩn sửng sốt một chút. Ngay tại hắn bên người, chuẩn bị lại nói một ít lời Lâm Hiểu đều ngẩn người ra đó. Làm sao, như vậy dễ dàng đáp ứng Lâm Hiểu nhớ tới, mẹ mấy ngày nay nói qua, cái này Lâm Nhuế sau khi tỉnh lại, liền cổ cổ quái quái. Nàng không khỏi trên dưới đánh giá ngồi ở trên giường bệnh Lâm Nhuế. Có thể là này hai người trầm mặc thời gian hơi dài. Lâm Nhuế hơi ngước mắt, lạnh tanh trong con ngươi mặt liễm diễm hàn quang. Nàng thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách. Lời nói xong vậy thì đi ra ngoài đi, ta phải nghỉ ngơi rồi. Âu Dương Cẩn cũng không biết chính mình là làm sao đi ra. Lần này tới, hắn là không thể nhịn được nữa, chuẩn bị rất nhiều giải thích lý do, át phải thì không muốn lại theo Lâm Nhuế có quan hệ thế nào rồi. Kết quả, chú tâm chuẩn bị những lời đó đều đang không dùng Lâm Nhuế lại như vậy dễ dàng cũng đồng ý giải trừ hai cá nhân hôn ước mặc dù đáy lòng hay là đối với Lâm Nhuế có nồng nặc bất mãn. Nhưng mà lần này nhìn thấy Lâm Nhuế đau như vậy mau đáp ứng, hắn nghĩ, cái này Lâm Nhuế vẫn là có một điểm ưu điểm. Tối thiểu, tương đối tự biết mình. Bên này Âu Dương Cẩn đi ra phòng bệnh, liền không nói câu nào. Lâm Hiểu thật lo lắng. Nàng còn nhớ, mới vừa rồi Âu Dương Cẩn đầu tiên nhìn thấy Lâm Nhuế, nhưng là ngây ngẩn một hồi. Nghĩ tới Lâm Nhuế kia xinh đẹp dung mạo Lâm Hiểu đi mau hai bước, đi theo Âu Dương Cẩn nhị bước. Nàng nhẹ giọng nói, Cẩn ca ca, ngươi thật muốn cùng ta đại tỷ giải trừ hôn ước sao có thể dâu sao nàng như vậy thích ngươi nha. Mới vừa mới khẳng định là nàng nói lấy, mẹ ta cũng nói, ta đại tỷ bị thương sau, tâm tình trạng thái liền đặc biệt không tốt, ngươi đừng sinh nàng khí nha. Mặc dù mấy câu nói này chợt nhìn một cái, hình như là đang để cho Âu Dương Cẩn chớ cùng Lâm Nhuế giải trừ hôn ước, đừng sinh Lâm Nhuế khí. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, Lâm Hiểu câu câu đều là nói Lâm Nhuế không hiểu chuyện, Lâm Nhuế tính khí không tốt. Còn nữa, chính là thử dò xét ý Âu Dương Cẩn so với Lâm Hiểu Lâm Nhuế lớn 2 tuổi, hắn nơi nào không biết Lâm Hiểu ý lần này sở dĩ mang Lâm Hiểu cùng đi, Âu Dương Cẩn là lo lắng Lâm Nhuế sẽ đối với hắn tiếp tục dây dưa, cho nên mới mang theo Lâm Hiểu tới. Bất quá bây giờ sao, không cần. Âu Dương Cẩn thật sâu nhìn Lâm Hiểu một cái. Hiểu hiểu, ngươi còn tiểu, học tập cho giỏi đi. Ta còn có việc, đi trước.